Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, sông lớn dậy sóng. Quỳ Thủy Thần Lôi, Trần Cửu một thân Thủy Thần Độn Pháp phía trước, Lý Mị Long Xà Cửu biến theo ở phía sau. Này Phó Đại Xuyên cùng Vu Hữu Dư sánh vai cùng. Hôm nay trận chiến đấu này lệnh Trần Cửu sinh lòng cảm khái. Không thể đừng. Chính là mình thần thông pháp lực không tệ, nhưng là có thể đem ra được chiến kỹ quá ít. Đi tới một con sông lớn bên cạnh thời điểm, Trần Cửu tại bờ sông đứng vững, Lý Mị tốc độ cũng không chậm, rất nhanh liền đi vào Trần Cửu sau lưng. Vu Hữu Dư thở hồng hộc theo ở phía sau, nhìn lấy cuồn cuộn nước sông. Trần Cửu trong lòng hơi động, ta muốn lần nữa tu luyện một loại bí pháp, sợ là muốn trì hoãn một số lúc ngày. Vu Hữu Dư cười ha ha một tiếng. Không sao, không sao, nơi đây dựa vào núi, ở cạnh sông, là một chỗ nơi tốt, mỗi ngày bên trong nhàn đến thả câu, chẳng phải sung sướng. Trần Cửu thấy mọi người cũng không có ý kiến, thế là gật gật đầu. Đã như vậy, này mọi người liền ở đây xây dựng cơ sở tạm thời đi. Sau khi nói xong, Trần Cửu thân thể giống như là một mảnh lá cây, nhẹ nhàng hướng về trên núi bay đi. Ngồi tại trên một tảng đá mặt, xuất ra Chân Thủy Thiên Kinh. Chân Thủy Thiên Kinh chính là thủy thần bí pháp, cỗ có vô số thủy hệ bí thuật tu luyện phương pháp. Bất quá muốn nói Trần Cửu hiện tại thích hợp nhất cũng là một hạng thần thông, Quỳ Thủy Thần Lôi, Thập Thiên Can Giáp, Ất, Bính, con trai, Mậu, chính mình, Canh, Tân, Nhâm, Quý phân biệt đời chỉ ngũ hành cùng tứ phương. Trong đó trung ương Mậu Kỷ Thổ, tây phương Canh Tân Kim, đông phương Giáp Ất Mộc, nam phương Bính Đinh Hỏa, bắc phương Nhâm Quý Thủy. Cho nên có Quý Thủy danh xưng. Quỳ Thủy là lỗi chính tả, quỳ không thông quý. Quý Thủy đi theo Nhâm Thủy đằng sau, vừa vặn hoàn thành thiên can một tuần âm dương lưu truyền, cuối cùng có thể thành tựu mà diễn sinh ra vòng tiếp theo bắt đầu. Quý Thủy sinh Giáp Mộc, Quý Thủy là ôn nhu, chậm chạp nước, có thanh có trọc, tung khắp thiên hạ tứ phương, có tưới nhuần vạn vật đức hạnh, trợ giúp đất đai vận hóa chi công đức. Quý Thủy là sống nước, nước chảy cũng là nhu thủy, ưa thích âm kim tân mà sinh, e ngại dương kim canh mà cản trở, ưa thích âm mộc ất dùng nó cây tới khơi thông âm thổ chính mình. Âm thổ chính mình đạt được khơi thông tại như vậy địa mạch liền có thể trôi chảy. Tháng 2 kiến mão, là hoa quả cây cối. Mộc vượng thời điểm thổ liền dễ dàng thông suốt. Quý thủy mới có thể có đến thông suốt. Trường sinh tại mão tắm rửa tại dần quan đái tại sửu lâm quan viên tại tử đế vượng tại hợi suy tại. Tuất bệnh tại dậu tử tại thân mộ tại chưa tiệt tại buổi chưa thai tại tị nuôi dưỡng ở thân. Hong khô đi ngược chiều. Trần Cửu nhìn lấy trên đầu gối của mình chân kinh. Cái này Quỳ Thủy Thần Lôi quả thật là cực kỳ phức tạp. Luận nước xuân nguyệt chi nước, ai không thể nói nó bệnh dần từ mão mộ thần vì trí nhược vậy. Thật tình không biết nước vì âm khí, sinh thân vượng tử, thu đông thời điểm, kỳ khí hấp tụ chưa tán, cho nên nước thường cạn. Xuân đến, dương khí bên trên trưng, âm khí hạ xuống. Cho nên mưa móc đã nhu mà thủy sinh phát, này thủy thế chi thường mà thôi. Tinh nhà lấy nước chảy sinh tại mão người, lương có lấy, tinh làm theo xuân thủy mênh mông, mưa làm theo cuồn cuộn tràn lan. Tháng riêng người sống, nước có hàn khí, gặp hỏa làm theo băng tan đông lạnh thích, phú quý ung dung. 2. Tháng 3 chi thủy, hạo không bờ bến, gặp thổ lại có đề phòng, hạ nước thất lệnh. Gặp hỏa làm theo khô cạn vậy, cho nên kỵ tinh mà mưa vui. 5. Sáu nguyệt chi nước, chính có thể tư trợ vạn vật, vui thổ đồng hành, sinh thời càng trị mưa dầm người. Quý thủy không phải mưa móc chi vị, chính là thuần âm chi thủy, thủy sinh mùa thu, chính thủy thanh xuất sắc thời điểm vậy. Tinh làm theo thanh tịnh không tì vết, mưa làm theo lạo nước đục trọc. Tháng 7 chi thủy, chính có thể tư thực vạn vật, không nên cùng hỏa đồng hành. 8. Tháng 9 chi thủy, gặp lệnh tinh làm theo phúc thọ khó lượng, kim hỏa cùng, làm theo công danh bó đuốc chính là. Gặp mộc cuối cùng bị sơ tiết, không khỏi trước thành sau bại. Hỏa Như Viên, Ân Kim mất lực, tuy có Trị Đông Nguyệt Tư lệnh chi thủy, hàn khí nghiêm ngưng thời điểm vậy, mưa làm theo băng ngưng, tinh làm theo đông lạnh thích, cho nên đông tháng ba đều vui hỏa lấy ấm chi, làm theo phú quý không ngại vậy. Quý thủy sau đó nhâm về sau, chính là thiên can một tuần âm dương chi khí, thành tại cuối cùng mà phản tại bắt đầu chi dần dần. Cho nên kỳ vi thủy thanh chọc lấy phân, tán chư tứ phương, có nhuận dưới trợ thổ chi công, sinh sôi vạn vật chi đức, ở trên trời vì mưa móc, trên mặt đất vì tuyền mạch, gọi là quý vì nước chảy người, nhu thủy vậy, hỉ âm kim mà sinh, sợ dương kim mà trệ, muốn âm mộc được kỳ căn làm theo có thể khơi thông âm thổ. Âm thổ đã thông ở lòng đất làm theo có thể trôi chảy. Tháng 2 kiến mão, vì hoa quả cây cối, mộc vượng nhà bằng đất, quý thủy phương đến thông suốt. Về phần thân địa, tam âm nắm quyền, không quẻ ti quyền, thiên địa không giao, vạn vật không thông, thân bên trong khôn thổ, canh kim liền thành hạng yền, làm quý thủy không thể trôi chảy. Khốn tại ao, không có chỗ thiết lập, há tái sinh vật, cho nên quý thủy sinh tại mão mà chết vào thân. Thường nói, nước không tây chảy, chính vị này, quý thủy vì xuân lâm, quý thủy sinh Usugi, hào nói xuân lâm, đắp âm mộc đến mưa mà phát sinh vậy, nhưng đến thân làm theo tử. Thất, tháng 8 nhiều hạn hán, lại mão trước một vị là thần, thần, long cung vậy. Mão gần long cung mà thủy sinh, long nhất phấn liền hóa thành mưa chỗ này mão vì lôi môn. Lôi chấn động mà long tất hưng chỗ này, xem này làm theo quý thủy nó xuân lâm vậy quý thủy thuần âm. Chính là đại hải vô nhai chi thủy, không thể sinh trưởng vạn vật, vừa lộ trơn bóng chi thủy, tư trợ vạn vật, giáp mộc che trời quyền. Mưa móc không làm sao hơn, ất mộc vì hoa cỏ, tích thủy không khô cạn. Bính viêm chiếu thải vân, lộng lẫy lớn mạnh sơn hà, đinh hỏa ánh sáng yếu ớt, có tài có thể bao nhiêu, mậu đến hợp tuấn tú, lão ông hoặc sửu bà, gặp chính mình nước không rõ, ai kêu đánh gãy đôi, canh sợ quá mức, kim nhiều nước tất chọc, tân quý hai tướng gặp, kim bạch thủy thanh cách, nhâm huynh trợ thân thể vượng, không sợ hỏa thổ nhiều. Trung nam mệnh lý thập can vui ăn kiêng quyết dương mộc thích nhất gặp canh con trai. Bốn mùa ngày đêm muốn thông can. Gặp thần hóa thành thanh long quý. Gặp tuất khôi cương thuộc cứu tinh. Buổi trưa hỏa vì tử bản tiêu diệt. Ăn mòn phản thương thân. Ất làm gặp canh mặc dù vân hợp. Dương kim lưỡi dao sắc bén hạn chế nhiều. Hợi tử cùng đến theo nước qua. Vừa gặp mộ kho tất phí thời gian. Ất mộc thiên can vui hướng dương. Bính hỏa buổi trưa hỏa tính danh dương, mưa móc tưới nhuần chính mình bồi căn, vinh hoa phú quý gia thế xương. Bính dương càng sợ chính mình quý sâm, càng kỵ làm đầu lộ ra nhâm tân, vân che sương mù cản danh lợi bại, sương trọng tuyết cũng họa bản thân, đan giáp chỉ dần phú quý đến, chỉ e trùng điệp che ngày lâm, âm hỏa mẹ cả không, chế thương tổn hóa giết lợi đường rộng, ngọc đường thiên ất có thể giúp ta. Nếu không hào phú cũng cầm quyền, mẹ kế ẩn giấu thấu đều là kỵ, huynh đệ tranh đoạt người hung ngoan, mậu thổ càng yêu bốn kho lâm, hình trùng tài quan viên phản làm thật, châu ngọc thương tổn quan viên có thể làm hại, đoạt thức ăn kiêu ấn là chân thần, chuyên lộc hoa cỏ nguyệt lúc gặp, mất quý nửa đời bần, vợ đến liền ta vinh hoa đến, sát ấn tương sinh tất thành danh, điền viên không thích hoa cỏ sâm. Chính mẹ thiếp thân dậu xem mắt, giết kiêu xếp gặp trùng điệp họa, như không tảo yêu cả đời bần. Âm thổ yêu thích gặp tài quan viên, chính lộc chính mã nghi thấu làm, dần hợi chỗ chết không vì phúc, thân ở bại hương sợ kim đạn, dương canh đều là vui đống đất ẩn giấu, thiên hà thiên tinh lợi nổi danh, lệch ấn chồng lên khó thành sự tình, tuyệt sử ngược lại còn mừng thổ dương cương, thương tổn quan viên vốn là tại họa vật. Thân thể đến chết hương bại một trận, châu ngọc lúc đầu yêu nhâm hương, nhâm bính cùng sáng định cát xương, lộc địa sinh địa đều vì phúc, chỉ sợ huynh đệ kiếp một trận, tân kim mềm yếu không thể so với canh, bốn kho không trùng nghiệp khó hưng, Mậu Kỳ phủ bụi không vì quý. Con cháu gặp nạn nghèo hèn thật. Giang Hà bản vui Mậu đề phòng. Gặp canh làm theo biến sức sống dương. Thần Long hấp thủy đến Thiên Môn. Thực thần tài tinh lộ ra cắt tường. Đại Giang Đông khứ một mảnh thương tổn. Tử Mộ tuyệt địa cắt nghi phòng. Quan viên tinh vốn là vinh thân vật. Hoàng Hà một mảnh nước mênh mông. Mưa móc sợ nhất kiếm phong kim. Lạnh kim kết lộ nhất định ngưng. Mặt trời mọc ánh bình minh kham vi đẹp. Sau cơn mưa cầu vồng phú quý thật. Châu Ngọc bảo bối có thể làm phúc. Sát tinh có hóa không thiên bần. Lão Dương thiếu âm làm đầu hợp. Lý Ngư dược Long Môn đến triều đình. Nhìn lấy Quỳ Thủy ca quyết. Trần Cửu hai mắt chậm rãi nhắm lại. Dưới núi sông lớn trong nháy mắt dao động gợn sóng. Dòng nước xoạt rung động. Vân vụ bốc lên. Một cỗ nồng đậm thủy khí phóng lên tận trời. Chui vào Trần Cửu mũi thở bên trong. Cách đó không xa. Đang câu cá Vu Hữu Dư nhất thời giật mình. Sau đó đem cần câu buông xuống. Trợn mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời kỳ quái. Ta cái ai ra? Đây là cái gì? Tốt bá đạo. Hảo lợi hại. Sợ là dùng không bao lâu. Một phương này vùng nước liền muốn biến thành tử vực. Luyện Yêu Sư Phó Đại Xuyên mi đầu thít chặt. Đây là muốn cùng một phương này vùng nước chúng sinh kết xuống nhân quả a. Cưỡng ép cướp bóc nước này bên trong tinh hoa. Tốt bá đạo tu luyện phương pháp. Nơi xa. Lý Mị hai mắt chăm chú nheo lại, nhìn lấy như vậy kỳ quái, sờ sờ trơn bóng cái cằm, cái này là bực nào thủy hệ, thế mà như vậy bá đạo, ngày sau ta nếu là học được, tất nhiên có thể tăng tốc tiến hóa thành là chân long tốc độ. Nói đến đây bên trong, Lý Mị hai mắt tỏa ánh sáng, Long Từ Vân, Hồ Từ Phong, muốn là mình đạt được loại nước này hệ tu luyện phương pháp. Vậy nhưng thật sự là không được. Chúng người tâm tư dị biệt. Trần Cửu tự nhiên là không biết. Đã hoàn toàn chìm vào đến trong cảnh giới tu luyện. Trong cõi u minh một đạo chân lôi nổ vang. Tạo hóa thần lôi đột nhiên phát sinh biến hóa. Quỳ thủy thần lôi sinh ra. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.